Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 479, Loạn Lạc. 6-8 phút, hơn phân nửa tư kim của hắn đã chuyển về Hán Giang để giải quyết đại thông. Vốn lưu động hiện giờ ở Trường An so với Vương gia còn kém không ít. Nhưng hắn tin chắc, Vương Ngạo Phong muốn điều động vốn lưu động chống đỡ tất cả tiền trang ở Hán Giang cũng không dễ chịu chút nào. Hai đại đầu sỏ thương giới đổ máu sớm đã oanh động cả thành Trường An, vui vẻ nhất dân sống ở tầng dưới chót nhất xã hội. Mỗi ngày đều mua được đồ dùng với giá cực rẻ, không mua sao được, tự nhiên bán đi càng nhiều thì tổn thất cũng càng lớn, mà đã chống đỡ đến lúc này, cũng chỉ có kiên trì chống đỡ để xem ai giơ tay đầu hàng chịu thua trước. Trong thư phòng của Vương Phủ, lúc này hai mắt Vương Ngạo Phong đỏ bừng, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Dương Quốc Trung là đồ hỗn trướng. Khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ tiều tụy, vặn, vẹo trông dữ tợn đến dọa người. Tiền trang ở Hán Giang rất nhiều, hiện tại chịu phong bạo hiện ngân trùng kích. Rất nhiều vốn lưu động từ tổng bộ điều đến cũng không thể chịu đựng được, trong thành Trường An cũng có người bỏ đá xuống giếng kéo chân hắn. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc chết người, Dương Quốc Trung bị dọa sợ, rút tài chính đi. Đồng thời thành viên của Kim Nguyên Thương Minh đều dừng cung ứng tài chính, thối lui khỏi Thương Minh. Thoáng cái làm hắn sụp đổ toàn bộ, muốn chơi đen, hắn không dám. Bằng vào thực lực của Hắc Long Đường há lại có thể là đối thủ Trung Hoa Đường cùng Hắc Ưng Đường. Dương Quốc Trung sợ chết khẳng định không dám chơi, hơn nữa lấy thân phận Vũ Công Hầu của Đường Tiểu Đông, ngay cả hữu tướng Dương Quốc Trung gặp mặt cũng phải cung kính chào hỏi một tiếng. Dương Quốc Trung không thể không đi tìm Cao Lực Sĩ cùng Đường muội Dương Quý Phi. Tuy Cao Lực Sĩ là hoạn quan, cũng tham tiền, nhưng Đường Tiểu Đông thân với hắn đạt đến một trình độ nào đó, hắn sao có thể giúp Dương Quốc Trung. Cho nên chỉ nói cho có lệ mà thôi. Tìm Đường muội Dương Quý Phi tố khổ, ngược lại bị Dương Quý Phi khiển trách một trận, khiến cho hắn nghĩ mãi không thông. Vì sao Đường muội giúp đỡ người ngoài như vậy, cũng may hắn rút tay kịp thời, không tổn thất bao nhiêu. Có chết chẳng qua là Vương Ngạo Phong mà thôi, dù sao Đường muội đã nghiêm nghị cảnh cáo, không được trêu chọc Vũ Công Hầu. Nếu không, chuyện sau này, bản thân tự mình gánh lấy, tuy Dương Quốc Trung vuốt đuôi Đường Huyền Tông lấy tiền, có bản lãnh. Nhưng không có Đường muội ở phía sau chống cho, chỉ sợ sớm đã xong đời. Bởi vì đại thông tiền trang không thể trả tiền mặt khiến danh dự mất hết, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cho dù không lập tức đóng cửa, thì với tình huống mở cửa không có ai làm ăn, đóng cửa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hạ giá đổ máu khiến hắn tổn thất khổng lồ, âm rất nhiều tiền trang đòi hiện ngân làm hắn không còn vốn lưu động. Mà làm ăn cho dù nhỏ đến mấy cũng cần rất nhiều tài chính rót vào. Không còn cách nào. Hắn hạ lệnh dừng việc hạ giá, bán của cải, tài sản cố định lấy, tiền mặt đập vào. Cuối cùng, sau một tháng, hạ giá đổ máu đã tuyên cáo kết thúc. Uy tín của Vương gia như xuống dốc không phanh, còn Vũ Công Hầu được khen là quỷ tài đại đường hoàn toàn xứng đáng trèo lên vương tọa quan vinh đại đường thủ phú, danh dự đạt tới đỉnh, coi như đã trở mặt với Vương Ngạo Phong. Dương Quốc Trung cũng không có ý tứ ngửa tay đòi tiền hắn, cuối cùng ép tiết độ sứ bẹp xuống đất, mâu thuẫn An Lộc Sơn. Sử Tư Minh càng ngày càng sâu, mọi người là quan đồng liêu, còn chưa tới mức vạch mặt nhau, chỉ là tranh đấu ngầm đã đấu tới mức ngươi chết ta sống rồi. Dương Quốc Trung một lòng muốn đưa An Lộc Sơn, Sử Tư Minh vào chỗ chết, hắn phái người âm thầm sưu tập tội chứng của hai người, chuẩn bị một kích trí mạng. Thiên Bảo năm thứ 15, phụ tá môn khách của An Lộc Sơn tại Trường An vì say rượu ẩu đả, đánh tàn phế người ta. Nhưng tội không đáng chết, Dương Quốc Trung triệu tập binh mã. Bắt giết toàn bộ phụ tá môn khách An Lộc Sơn. An Lộc Sơn giận tím mặt, rốt cục khởi binh tạo phản tại Phạm Dương. Được xưng Bách Vạn, lấy lá cờ tru diệt gian thần Dương Quốc Trung, đại đường hoàn toàn suy sụp, loạn an sử rốt cục cũng bộc phát. Phạm Dương có động tĩnh, gián điệp tiềm phục trong thành nhiều năm, một khi có động tĩnh gì lập tức dùng bồ câu đưa tin. Lúc này đây, Đường Tiểu Đông đã biết An Lộc Sơn khởi binh mưu phản. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Mặc dù vừa mới khởi binh, trăm vạn liên quân An Lộc Sơn, Sử Tư Minh vẫn còn chưa đánh tới Trường An. Nhưng nghĩ vì an toàn, Đường Tiểu Đông vẫn đưa Kha, Vân Tiên, Ngọc Nhược Vân, Hà Hiểu Nguyệt và một số gia quyến huynh đệ nguyện ý đi đến Hán Giang trước, chỉ để lại Đường Sương, Lôi Mị, Lan Đình ở bên người. Tam nữ đều đã là cao thủ trác tuyệt, các nàng lưu lại bảo vệ tướng công, chúng nữ không người nào có dị nghị, nhắn nhủ tướng công sớm đến Hán Giang một chút để đoàn tụ. Chuẩn bị nhiều năm như vậy chính là giờ khắc nan Lộc Sơn, Sử Tư Minh khởi binh tạo phản, tên hỗn trướng Dương Quốc Trung ngược lại rất vui vẻ. Rốt cục đã có đại lý do Quang Minh Chánh Đại tiêu diệt hắn. Lúc này Thượng Tấu Đường Huyền Tông sai đại quân bình loạn, trăm vạn đại quân của An Lộc Sơn, Sử Tư Minh cũng là binh lính tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, há lại dễ dàng tiêu diệt như vậy. Cuộc giao chiến đầu tiên, 30 vạn đường quân bị đánh tơi bời, quân lính tan rã. Danh tướng Đại Đường Cao Tiên Chi trấn thủ Lạc Dương, đóng chặt cửa thành không ra chiến, mạnh mẽ ngăn trở quân phản loạn ở ngoài thành 3 tháng. An Lộc Sơn bày kế ly gián, một đại danh tướng bị vu cáo tư thông với địch, Đường Huyền Tông ra lệnh chém đầu. Đồng Quan là môn hộ Trường An, địa thế hiểm yếu, đạo lộ nhỏ hẹp, dễ thủ khó công. Danh tướng Đại Đường Ca Thư Cán xuất lĩnh 20 vạn tinh nhuệ tọa trấn nơi đây. Phong hỏa đài ở Đồng Quan thành mỗi ngày đều phải đốt bình an hỏa, truyền lại bình an tin tức về quan nội để hoàng thượng tại Trường An yên tâm. Quân phản loạn tấn công nửa năm, Đồng Quan vẫn đứng vững không ngã. An Lộc Sơn, Sử Tư Minh chỉ có thể trông quan than thở. Danh tướng Đại Đường Quách Tử Nghi thỉnh mệnh lĩnh quân đánh thọc sườn Phạm Dương, bức bách quân phản loạn phải lui về. Dương Quốc Trung nói một câu khiến cho Đường Huyền Tông không thể tiếp thu đề nghị của Quách Tử Nghi, dẫn tới sai lầm bỏ cơ hội phá địch. Hiện tại quân phản loạn thế lớn, vừa đánh thắng trận, tinh thần đang vượng. Đáng lẽ phải đóng chặt cửa thành thủ vững không ra, hết lần này tới lần khác Dương Quốc Trung lại đề nghị Đường Huyền Tông, bắt buộc Ca Thư Cán ra khỏi thành nghênh chiến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 480, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, 6-8 phút. Thánh chỉ ban ra làm cho Ca Thư Cán không thể không lãnh binh ra khỏi thành quyết chiến cùng quân phản loạn. Cuối cùng lại bị quân phản loạn phục kích, 20 vạn tinh nhuệ, vẻn vẹn chạy thoát hơn 2.000 người. Đồng Quan thất thủ, môn hộ Trường An mở rộng, phản quân tiến quân thần tốc, thái thú đại nhân tại quan nội các thành bỏ thành chạy trốn. Trăm vạn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh thế như trẻ tre, sau 3 ngày đã tiến tới gần Trường An, Trường Thành trở nên hỗn loạn, dân chúng liều mạng chạy trốn. Cũng có người tin tưởng Trường An thành trì cao kiên cố, ổn định có thể thủ ở, hơn nữa hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhất định có thể uy hiếp quân phản loạn. Đại thần văn võ trở nên hỗn loạn, có đề nghị thủ hiểm chờ viện binh, Dương Quốc Trung thì đề nghị Đường Huyền Tông trốn về đất Thục. Quỹ tích lịch sử hoàn toàn không thay đổi, Đường Tiểu Đông mang theo 6 lãnh huyết địa sát giả dạng thành thái giám đi thẳng vào hậu cung. Sau đó để cho bọn họ canh giữ ở hậu cung bảo vệ Dương Quý Phi, dặn dò Dương Quý Phi cùng Hỷ Nhi một phen rồi mới chịu rời đi. Hiện tại hắn rất muốn mang Dương Quý Phi chuồn đi, chỉ là lúc này hoàng cung đề phòng càng thêm sâm nghiêm. Di giá của Quý Phi nương nương, không kinh động đại đội nhân mã mới là lạ, không có biện pháp, Đường Tiểu Đông chỉ có thể mạo hiểm. Tất cả tài sản hạ nhân đều đã dời đi, người lưu lại đều là cao thủ tinh anh. Trung tâm Ngô Nhạc có mật đạo thông ra ngoài thành, tùy thời có thể rời khỏi. Đối với người nhà Lý Lâm Phủ, hắn hết sức khuyên nhủ, có một số mang theo tài vật rời thành, nhưng hơn phân nửa không muốn đi, mà kiên trì ở lại, hắn đã làm hết sức, có nghe hay không tùy ngươi. Đại lão bản Hối Thông Tiền Trang Dương Phàm ngay từ đầu nghe lời khuyên của hắn, đã mang theo tài vật rút lui về đất Thục. Lão nương của Ngọc Nhược Vân cũng không chịu đi, Đường Tiểu đi si người điểm huyệt sau đó khiêng đi, không phải ngươi nói không đi tức là không đi được. Màn đêm buông xuống, Đường Huyền Tông, Dương Quý Phi dưới sự hộ vệ của Vũ Lâm Quân, lặng lẽ rời khỏi Trường An trốn về đất Thục. Đường Tiểu Đông dẫn theo Đường Mộc, 6 cận vệ lãnh huyết cùng 24 lãnh huyết địa sát đi theo. Đường Sương Lôi Mị thì ở lại Ngọa Long biệt viện chờ tiếp ứng. Đường Huyền Tông vốn tưởng rằng nơi này sẽ có quan viên tiếp đãi, ai ngờ hoạn quan đi trước truyền lệnh sớm nửa đường chùng mất. Đại quân hoảng hốt trốn đi, ngay lương thực cũng không mang theo, một đường liên tục ngừng nghỉ. Ngày thứ 3 đi tới dịch trạm, tướng sĩ hộ giá vừa đói vừa mệt, kêu la đòi lương ăn. Dương Quốc Trung dẫn người đàn áp, kiếm chém giết binh sĩ dẫn đầu gây chuyện, lại càng kích thích tức giận và bất mãn của đông đảo tướng sĩ. Một mũi tên lạnh lẽo bắn tới, Dương Quốc Trung té từ trên ngựa xuống. Một đám binh sĩ tức giận dùng loạn đao phân thay hắn, Dương Quốc Trung tạo phản đã đền tội, đám binh sĩ sục sôi làm thịt người của Dương gia, vây quanh dịch quán của hoàng thượng, bức bách Đường Huyền Tông ban cho Dương Quý Phi cái chết. Bất đắc dĩ, Đường Huyền Tông đành phải nhẫn tâm để cho cao lực sĩ ghìm chết Dương Quý Phi. Đường Tiểu Đông lạnh lùng quan sát từ đầu tới giờ, thấy lính gây chuyện cũng không ra mặt ngăn cản. Hắn biết binh lính ồn ào gây chuyện là âm mưu mà thái tử Lý Hanh bày ra. Thấy sắc mặt cao lực sĩ vào Dương Quý Phi ở hành dinh trắng bệch, liền đánh mắt với thủ hạ, cùng nhau xông vào. Nghe thấy Đường huynh Dương Quốc Trung bị giết, mình bị hoàng thượng ban cho cái chết, Dương Quý Phi sợ ngây người. Cao lực sĩ cầm lụa trắng trên tay, bất đắc dĩ nhìn Dương Quý Phi, đột nhiên thấy Đường Tiểu Đông cùng cận vệ xông tới, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tuy bản thân hắn cũng là cao thủ võ học, nhưng dưới khí cơ cùng sát khí của Đường Mộc và sáu cận vệ lãnh huyết, cơ hồ suýt ngất tại chỗ. Đường Tiểu Đông lạnh nhạt hỏi, Cao Tổng Quản có tính toán gì không? Sắc mặt Cao Sĩ Lực trắng bệch, Đường Tiểu Đông biết vô luận thế nào cũng không để hắn thắt cổ chết Dương Quý Phi. Thật ra thì trong lòng hắn làm sao nguyện ý, chẳng qua là thánh mạng khó khăn, ai? Hay là Vũ Công Hầu nghĩ một biện pháp thôi, Dương Quý Phi, Khỉ Nhi hướng ánh mắt mong ngóng lên người Đường Tiểu Đông, dẫn người xông vào là chuyện không thể nào, bên ngoài có một đám tướng sĩ Vũ Lâm Quân đang giám sát, không giết chết Dương Quý Phi thì không cách nào ăn nói, đứng lại, bên ngoài truyền đến âm thanh quát mắng của lãnh huyết địa sát, Tống Kim cầu kiến Vũ Công Hầu. Bên ngoài truyền đến thanh âm của phó thống lĩnh Mai Hoa nội vệ Tống Kim, Đường Tiểu Đông nhướng mày, nhìn Đường Mộc một cái. Phân phó cận vệ tránh ra để người tiến vào, tuy nói Tống Kim từng có giao tình với hắn, nhưng nếu kẻ này dám gây chuyện bất lợi với Dương Quý Phi, không thể làm gì khác hơn là trở mặt. Tống Kim thản nhiên đi tới, hướng về phía Cao Lực Sĩ nói, bổn quân chịu trách nhiệm đốc sát, hắn cầm trên tay một bọc đồ vật đưa tới Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông ngẩn ra, vừa mở ra nhìn là một bộ quân phục. Trong lòng cảm động, ông quyền nói, đa tạ, Tống Kim khẽ mỉm cười, hữu trưởng đột nhiên đánh lên đỉnh đầu một cung nữ, đáng thương cho cung nữ còn không biết chuyện gì xảy ra đã ngã lăn ra đất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, đổ mồ hôi. Thật không hổ là người của Mai Hoa nội vệ. Quả nhiên ngoan độc, hắn mỉm cười nói, mọi người đều là huynh đệ với nhau, Vũ Công Hầu không cần phải khách khí, thật ra thì, Đường Tiểu Đông sớm có chuẩn bị. Chỉ bất quá nhất thời không hạ quyết tâm tới giết chết nữ nhân khác thế thân Dương Quý Phi. Cao Lực Sĩ hồi thần, vội vàng thúc giục Dương Quý Phi cởi phượng bào trên người xuống, đổi quân phục thị vệ trên tay Đường Tiểu Đông. Khỉ Nhi cũng thay đổi bộ quân phục, thấy quân phục Đường Tiểu Đông chuẩn bị cho hai người cũng rất vừa người, rõ ràng cho thấy đã được may đo sẵn. Tống Kim cùng Cao Lực Sĩ cũng mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Vũ Công Hầu đã biết trước mọi chuyện, có thi thể, cộng thêm phó thống lĩnh Mai Hoa nội vệ Tống Kim đại nhân. Hổ uy đại tướng quân thống lĩnh Vũ Lâm quân Trần Huyền Lễ đại nhân làm chứng. Cuối, cùng đám binh lính thở ra một hơi, quay lại binh doanh, Cao Lực Sĩ ra lệnh cho thái giám thủ hạ mang di thể Quý Phi nương nương đi an táng. Đường Tiểu Đông đang muốn dẫn mọi người rời đi thì một đội Vũ Lâm quân ngăn cản, sắc mặt mọi người khẽ biến. Thái tử Lý Hanh cùng Trần Huyền Lễ, Tống Kim tách vòng vây các tướng lĩnh xuất hiện, hướng về phía Đường Tiểu Đông cúi mình vái chào, Hanh cảm tạ lời nói ngày đó của Vũ Công Hầu. Cảm ơn, Đường Tiểu Đông hoàng lễ, nhưng trong lòng lo sợ bất an, trong tay nắm chặt một quả lựu đạn, để phòng bất trắc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 481, đại kết cục cuối, 7-8 phút, Lý Hanh khẽ mỉm cười, An Lộc Sơn, Sử Tư Minh hưng binh làm loạn, làm hại dân chúng. Vũ Công Hầu mang theo mỹ nữ quy ẩn, sao không hiệp trợ Hanh bình ổn làm phản, tạo phúc cho Lê, dân bách tính. Thành lập chiến công vang danh muôn đời. Dứt lời, hắn hướng về phía Đường Tiểu Đông, lại cúi người vái một vái, đổ mồ hôi. Xem ra Lý Hanh biết hết rồi, cái này gọi là bọ ngựa rình ve, hoàng tước ở phía sau. Đường Tiểu Đông chỉ lo giám thị đám người Vương Ngạo Phong, mà không để ý tới Lý Hanh đã lặng lẽ giám thị hắn. Nhìn đám Vũ Lâm quân đang bao vây ở phía trước, Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ thở dài, hoàng thượng có lệnh, thần sao dám không nghe, sau binh biến. Tướng sĩ Vũ Lâm quân ủng hộ Lý Hanh lên làm hoàng đế. Đó là chuyện thực không thể bàn cãi, thay vì để cho bọn họ hô to hoàng thượng trước, chẳng thà để tự mình mở miệng. Vì an nguy của Dương Quý Phi cùng Hỷ Nhi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Một đám tướng sĩ Vũ Lâm quân, bao gồm cả Tống Kim, Trần Huyền Lễ đều cũng quỳ xuống, hô to hoàng thượng vạn tuế. Lý Hanh mặt mày hớn hở, nghênh ngang đón nhận tướng sĩ quỳ lạy. Hắn nhịn nhiều năm như vậy, chờ chính là cơ hội này. Hôm nay coi như đã thành công, tiếng hoang hô hoàng thượng vạn tuế làm Đường Huyền Tông hộc máu té xỉu, khiến thái y lo sợ luống cuống tay chân cứu trị. Lý Hanh lôi kéo Đường Tiểu Đông tay, trịnh trọng nói, Vũ Công Hầu, đại đường toàn bộ nhờ vào ngài. Hắn vung tay lên, tướng sĩ Vũ Lâm quân ngăn chặn ở phía trước, nhường một lối đi. Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng không sợ vi thần thừa cơ chạy trốn sao? Lý Hanh ha ha cười một tiếng, nếu Vũ Công Hầu thật sự chạy trốn, chỉ đành đổ thừa Hanh mắt mù thôi. Ha ha, Đường Tiểu Đông cười khổ, mang theo Dương Quý Phi, đám người Hỷ Nhi nghênh ngang rời đi, khi đưa người tới Ngọa Long biệt viện, sắc mặt Đường Sương biểu tỷ lạnh như băng. Lan Đình trừng mắt liếc hắn một cái, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất mãn, Lôi Mị lại càng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhéo cánh tay của hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Ngươi quả nhiên là sắc đảm ngập trời, ngay quý phi nương nương, mẫu nghi thiên hạ cũng dám câu dẫn, đích xác là sắc đảm ngập trời. O không o, Đường Huyền Tông bị giam lỏng tại hành cung thành đô. Lý Hanh lên ngôi, lấy hiệu là Đường Túc Tông, Đường Tiểu Đông được phong làm công huân hầu, chỉ huy đại đường quân bình định loạn lạc, dưới hiệu triệu của Lý Hanh, các lộ đại quân chạy tới Cần Vương. Đường Tiểu Đông xuất lĩnh 40 vạn đại quân quyết chiến cùng 100 vạn đại quân của An Lộc Sơn, Sử Tư Minh. Danh tướng Quách Tử Nghi được phong làm Chinh Thảo đại tướng quân, chỉ huy một chi đường quân tới công kích sào huyệt Phạm Dương của An Lộc Sơn, phối hợp tác chiến đánh chính diện với Đường Tiểu Đông, sau khi quân phản loạn công chiếm thành Trường An, cổ động đánh cướp gian dâm. Vương Ngạo Phong chết trong loạn quân, Vương gia cũng hôi phi yên diệt. Đường Tiểu Đông trước tiên dùng các loại hỏa khí với lực sát thương kinh khủng đánh tan quân phản loạn ở ngoài thành Trường An. Ban đêm lại lợi dụng bí đạo lẻn vào thành Trường An, nội ứng ngoại hợp thu phục thành Trường An. Liên quân An Sử chạy tán loạn, thủ ở Đồng Quan. Đường Tiểu Đông lệnh cho binh lính đào đất đánh sập tường thành, thu phục Đồng Quan. An Lộc Sơn, Sử Tư Minh chạy tán loạn trở về Phạm Dương xưng đế. Đại quân Đường Tiểu Đông còn chưa tiến tới gần Phạm Dương đã có tin tức An Khánh tự đâm chết cha mình rồi lên ngôi làm hoàng thượng. Dưới thành Phạm Dương tiến hành đại quyết chiến, lực sát thương kinh khủng của các loại hỏa khí lần nữa dương oai. An Khánh tự binh bại tự sát đầu hàng được, Lý Hanh Phong làm tiết độ sứ Phạm Dương. Sử Tư Minh ngày sau còn có thể tạo phản không đã không phải chuyện mà Đường Tiểu Đông quan tâm nữa. Sau đại chiến, hắn hội họp cùng Quách Tử Nghi treo quan ấn ở soái trướng, cả đêm cùng các huynh đệ lặng lẽ ra đi. Lịch sử phía sau loạn An Sử có chút không đúng, nhưng hắn cũng không muốn để ý cho nhiều. Về phần Đường Sử có ghi lại hắn hay không, hắn cũng lười để ý, mỗi ngày đùa giỡn mỹ nữ tại Đào Nguyên Thế Ngoại, song phi 3P, NP, tiêu dao sung sướng còn hơn cả, thần tiên. Lời cuối sách, ánh nắng sáng tươi, gió mát thổi nhẹ nhẹ. Hai thiếu nữ dung mạo thanh lệ thoát tục ngồi nghỉ trên thềm đá trong một cái lương đình, hai cặp chân trắng như tuyết khua khua mặt hồ nước đang yên tĩnh. Tạo nên từng đợt rung động, thiếu nữ mặt tròn trịa hỏi với vẻ tò mò, Yên tỷ tỷ. Cha tỷ ra đảo tuần sát, sao tỷ không đi theo? Thiếu nữ mặt trái xoan nhíu cái mũi thanh tú trả lời, hắn. Hừ, ta mới không muốn đi theo. Nói thì nói như thế, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại lóe ra quang mang mong ngóng tò mò. Thiếu nữ mặt tròn trịa cười hì hì nói, nhưng con mắt của tỷ lại nói rất rõ là tỷ vô cùng muốn đi ra ngoài, Yên tỷ đang gạt muội. Thiếu nữ mặt trái xoan xấu hổ. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, cha ta nha, dò xét là giả thôi. Lấy cớ đi ra ngoài hội họp với Phượng cô là thật, vẻ mặt thanh tú của thiếu nữ mặt tròn rạng ngời, hiện ra ánh sáng hồn nhiên mông lung, mẫu thân muội thường nói, đảo chủ là nam nhân tốt nhất trên đời này. Nữ tử có thể gả cho người dù có chết cũng không tiếc, thiếu nữ mặt trái xoan ngẩn ra, muội sẽ không thích cha ta chứ, thiếu nữ mặt tròn trịa mặt đỏ sẫm lại, cúi thấp đầu nhìn thật thẹn thùng động lòng người. Thiếu nữ mặt trái xoan tức giận, vậy ta chẳng phải là gọi ngươi là di nương ép. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến khiến hai thiếu nữ cả kinh nhảy dựng lên. Một thiếu phụ thân hình mềm mại đáng yêu, xinh đẹp dị thường, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong lương đình. Nàng véo khuôn mặt xinh đẹp tròn trịa của thiếu nữ nói, đinh đương. Ngươi đừng có nghe ngươi mẫu thân nói hưu nói vượng, còn nhỏ tuổi đã suy nghĩ lung tung. Đinh đương đỏ mặt, thấp giọng phản đối, nhưng mà... Mẫu thân ta chưa từng đã lừa gạt ta, thiếu phụ xinh đẹp lạnh mặt lại, ngươi cũng đừng tưởng đảo chủ rất tốt, thật ra thì hắn là một tên đại phôi đảng. Đại phôi đảng, đinh đương lắc đầu, liếc Yên tỷ một cái, ấp úng nói, nếu đảo chủ thật sự là đại phôi đảng, sao chư vị A-di lại thích đảo chủ như vậy? Lại đặc biệt cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường lớn nữa, mặt thiếu phụ xinh đẹp đỏ lên, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiếu nữ mặt trái xoan, Yên nhi, một tiếng tõm vang lên. Bọt nước văng tung tóe, giữa hồ nước trong suốt, Yên Nhi như một nàng mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại, nàng nhíu cái mũi thanh tú nói, Mỹ Di Nương, phiền người nói với cha, Yên Nhi đi chơi mấy ngày, dứt lời, lặn sâu vào đáy hồ, bọt nước mặt hồ cuồn cuộn không dứt, ai, đứa nhỏ này, Mỹ Nương xinh đẹp không gì sánh được dậm chân một cái, giống như sao băng bay vụt ra khỏi lương đình, trong lương đình chỉ để lại còn đinh đương đang xuất thần, hết.